Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, chương 56, gặp gỡ. Đầu một đêm rõ ràng là một cái thanh nguyệt sáng sủa, khí trời tốt. Sáng ngày thứ hai lại bay lên bông tuyết. Có Tiểu Hỉ, Tiểu Mao, Vôi Trắng Nhi ở. Chúng ta tốt đẹp nhất nơi liền thì không cần gác đêm rồi. Cả đêm ngủ một giấc ngon lành, lão Trương đi ra duỗi người. Nhìn ngày này Nhi, nói đến, này vàng xám thiên cảnh Nhi. Đến buổi trưa thời điểm sợ là muốn phiêu lông ngỗng nhiều tuyết. Bạch trong núi tuyết đi. Suy nghĩ ngược lại rất có thi ý. Ta ở đơn giản rửa mặt. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Ngô lão quỷ. Giờ phút này nó ở Tiểu Mao. Ta nói Tiểu Mao a, ta cảm thấy đến ngươi nhãn quang tiêu chuẩn nhất định. Mẫu, không, nữ mà, chính là muốn ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ mới dễ nhìn. Đại cô nương với hoa tươi tựa như, không cần tươi đẹp liêu tử sấn, liền uổng phí mù rồi thật tốt thanh xuân. Sau này đừng có dùng hoa khô rồi, ta đã nói với ngươi, trong thành có thứ tốt a, kêu nước hoa, biết không, nước hoa này, chấm chấm chấm ngoặc kép, Ngô lão quỷ dài dòng là chúng ta tránh không kịp. Không nghĩ tới này Tiểu Mao ngược lại nghe nồng nhiệt Nhi. Hai mắt sáng lên, Ngô lão quỷ giống như tìm được chi âm một dạng, đó là càng thổi càng treo. Từ ta rửa mặt xong tất đến chúng ta thu thập xong hết thảy hành lý. Ngô lão quỷ vẫn còn ở văng nước miếng với Tiểu Mao tán gẫu đến. Đến Tiểu Hỉ đi tới thời điểm, Ngô lão quỷ đã tại với Tiểu Mao vỗ ngực bảo đảm. Sau này ta cho ngươi đi trong thành cả chút nước hoa. Dùng sức dùng, ca ca quản cú, mà Tiểu Hỉ lại ôm lấy Tiểu Mao. Đối với Ngô lão quỷ lễ phép nói đến, muội muội ta mặc dù tính tình thiên kích, hâm mộ nhất nhân loại cô gái, mở linh trí sau này, luôn là muốn học đến nhân loại nữ tử mặc chút quần áo xinh đẹp. Cũng ghét bỏ chúng ta chồn hôi vị trọng, thích trưng diện dĩ nhiên là được, cũng không hy vọng thành nó chấp niệm, có lúc học cũng không học được. Còn không bằng đơn giản được, tránh cho để cho người chê cười. Nói lời này thời điểm, Tiểu Hỉ hướng ta cùng Thừa Tâm ca bên này nhìn một cái. Mặc dù trên mặt che bố, nhưng ta cũng biết ánh mắt kia là rơi vào ta cùng Thừa Tâm trên người anh. Ta cùng Thừa Tâm ca mặt đỏ lên, đồng thời ho khan kịch liệt. Tiểu Hỉ này miệng thật thuốc phiện, không phải là giúp muội muội cho hả giận sao? Ta cùng Thừa Tâm ca ngày hôm qua quả thật mắng người khác tám cái mễ mễ. Suy nghĩ có chút ngượng ngùng. Như tiếc nhưng là nhìn ta cùng Thừa Tâm ca. Trong mắt có một ít nụ cười. Lão Trương lau chùi súng săn. Nhìn một cái chung quanh. Hô to một tiếng. Cũng sửa lại rồi. Chúng ta đi đi. Vì vậy, Lão Trương đi ở phía trước nhất. Chúng ta đi theo Lão Trương sau lưng. Sau lưng chúng ta. Vôi Trắng Nhi cũng đi theo. Chẳng qua là không biết kia mấy con lang tề tử chạy đi nơi nào. Bất quá, sớm như vậy thần, như vậy lên đường, để cho ta sinh ra cùng tối ngày hôm qua như thế cảm giác. Rất tốt, thật ấm áp, tràn đầy hy vọng dáng vẻ. Có Tiểu Hỉ, Tiểu Mao đi cùng. Vôi Trắng Nhi đề phòng. Chúng ta hành trình vô cùng thuận lợi. Cảm giác đi ở này thâm trong rừng cũng không có nguy hiểm gì. Lão Trương đang cùng Thừa Tâm ca cảm khái. Không nghĩ tới ta có một ngày tiến vào thâm trong rừng. Cũng còn có thể có như vậy buông lỏng thời điểm. Các ngươi tìm được Tiểu Hỉ, Tiểu Mao. Ta đầy cái hướng dẫn du lịch xem ra là vô dụng. Nơi nào, nhân dù sao cùng bọn họ sinh tồn nhu cầu bất đồng. Muốn ở nơi này rừng già sống sót, còn phải dựa vào ngài nột. Thừa Tâm ca đúng là so với ta biết nói chuyện. Lời nói Lão Trương tuét miệng liền cười. Ta đi ở chính giữa. Ngô lão quỷ tung bay ở bên cạnh ta. Mà Tiểu Mao trang nghiêm thành Ngô lão quỷ người hầu. Dọc theo đường đi nghe nó văng nước miếng thần thổi quỷ thổi. Tiểu Hỉ cùng Như Tuyết đi ở cuối cùng. Ta nghe thấy Như Tuyết đang cùng Tiểu Hỉ nói hắc trùng chuyện. Ta đầy cái sâu trùng có thể là hắc trùng bên trong tiến hóa tới vương giả đi. Nếu nói. Ta là không có thể khống chế bọn họ, nhưng ta có thể trấn an bọn họ. Người cũng đừng lo lắng rừng già chuyện. Rừng già sẽ không bởi vì này sâu trùng xảy ra chuyện. Tại sao? Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, thượng thiên là sẽ che chở mảnh này rừng già, sẽ không để cho nó biến mất. Như Tuyết an ủi Tiểu Hỷ, ta đi ở phía trước cười nhạt, đây chính là Như Tuyết, ngoại lạnh tâm nóng, chỉ bất quá bây giờ so với lúc trước tiến bộ rất nhiều, còn biết trấn an người khác. Bởi vì đại yêu tin đồn, chúng ta dọc theo đường đi hành trình hơi có một ít thay đổi. Vốn là đường đi nhất định là không được. Ở ăn cơm buổi trưa lúc nghỉ ngơi sau khi chúng ta nghiên cứu bản đồ một chút, nếu như dựa theo nguyên lai đường đi đi, sẽ bỏ qua một nơi đại yêu chôn thân chỗ. Chúng ta phải tha cho một chút đường mới được. Chúng ta ưu thế lớn nhất chính là thời gian. Dù sao chúng ta đánh bậy đánh bạ đi chính xác đường. Trước tiên đem non hồ ly thu. Ngoài ra hai tốp nhi nhân đến gần đường. Ngược lại bây giờ muốn đường vòng rồi. Chúng ta được đuổi. Về phần cái thứ hai ưu thế là Như Tuyết. Nàng có thể trấn an những con trùng này. Tiết kiệm ta không ít phiền toái. Ta chỉ bản đồ định xong đường đi phân tích. Đường này tuyến cùng lấy trước kia đường đi không sai biệt lắm. Tóm lại phải trải qua hiểm địa nhi cũng chính là như vậy nhiều. Chỉ bất quá hiểm địa nhi từ nơi này nơi đổi thành đại yêu mộ. Tiểu Hỷ ngươi có cái gì nhận xét không có? Nói chuyện là lão Trương. Kể từ cùng Tiểu Hỷ nhận đồng hương sau này, hắn đối với Tiểu Hỷ thái độ coi như thân thiết rất nhiều. Lão Trương là có chính mình kiêu ngạo. Hắn tự nhận là rừng già trong bản đồ sống, cũng là thợ săn giỏi. Bây giờ chịu thỉnh giáo Tiểu Hỷ, liền là một loại cực lớn khẳng định. Thực ra, các ngươi đừng nhìn ta biết nhiều như vậy tin tức. Dù sao cũng là rừng già trong có linh tồn tại ở lẫn nhau truyền bá. Chúng ta phạm vi hoạt động vẫn có hạn định, nếu không thì phải đánh. Các ngươi nói những thứ này sâu bên trong có cái gì nguy hiểm ta không biết. Nhiều nhất cũng đã biết đại yêu mộ ở nơi nào. Bất quá lão Trương ngươi hỏi chỗ này, ta ngược lại thật ra biết. Chúng ta đi qua không có gì nguy hiểm, bởi vì nơi này vốn là có con chó sói yêu. Ta ngày hôm qua nói cho bọn họ, bị cắn chết rồi. Tiểu Hỷ nghiêm túc vừa nói, tình huống này ngược lại nói trong nội tâm của ta vui mừng. Mặc dù về sau nữa chuyện không thể đoán được, nhưng Tiểu Hỷ nói cái tình huống này, có nghĩa là chúng ta ít nhất có thể quá 5-3 ngày thanh tịnh thời gian. Dù sao đi hết trên bản đồ ngọn cờ hai cái này khu vực, 5-3 ngày luôn là muốn. Ở rừng già thời gian quá mặc dù được đơn giản, cực khổ một chút, nhưng xem phong cảnh một chút, nghe một chút kỳ văn dị sự ngược lại cũng coi là phong phú. Huống chi ngay tại chỗ Côn Nhi, đi cùng chúng ta một đường là như vậy an toàn. Thời gian trôi qua rất nhanh 4 ngày. Ở cướp thời gian một loại đi đường hạ, chúng ta rốt cuộc đã tới núi này thung lũng phụ cận. So với dự trù tới nơi này thời gian nhanh suốt 2 ngày. Trước mắt cái này tiết trắng bao trùm giống như chậu vậy thung lũng chính là trong truyền thuyết. Cái thứ hai đại yêu mai cốt chi địa rồi. Kia cửa vào sẽ ở đó thung lũng phần đáy. Chúng ta chỉ cần bay qua dãy núi này, leo lên cái kia thung lũng xuống lần nữa đi, liền đến chỗ rồi. Tiểu Hỷ ngữ khí hơi có một ít hưng phấn. Nghe được lời này có thể tha miệng. Ta tùy ý mở miệng hỏi đến. Tiết này đang đáp. Thật đúng là kháng đi ra nơi nào có cửa vào a. Ta nhưng là nhớ, đến thời điểm chỉ có thể đào, chúng ta lúc nói chuyện, Ngô lão quỷ ngay tại bầu trời bay, nhưng là còn không đợi Tiểu Tuyết lời nói xong, Ngô lão quỷ thanh âm liền từ chúng ta phía trên truyền tới. Là lạ, là lạ, là cái gì là lạ à? Không thể để cho lão nương nói hết lời sao? Tiểu Hỷ Đông Bắc hổ nữ tính cách lại lưu lộ ra. Theo như bình thường, Ngô lão quỷ không thể thiếu muốn cùng nó, nghèo, đôi câu. Nhưng này lúc Ngô lão quỷ hãn hữu nghiêm túc, nó mở miệng hỏi lão Trương. Lão Trương a, cái này tiết, có thể có nhân sẽ tới mảnh này trong rừng tới. Lão Trương không hiểu Ngô lão quỷ đột đầu đột não là đang ở chỉ cái gì. Thuận miệng đáp đến, đây chính là thâm lâm tử rồi. Chớ nói này trời đông giá rét thời tiết. Chính là sản vật phong phú thời tiết. Không có tam 50 người dám nơi này thượng tới. Chán sống rồi hả? Mấy người kia cưỡi ngựa đây? Ngô lão quỷ bỗng nhiên hỏi lên như vậy. lòng ta đáy không khỏi khẩn trương lên. Ta có chút nhi công khai Ngô lão quỷ là đang nói gì. Lão Trương còn không có biết rõ trọng điểm. Mảnh này nhi chẳng qua là Lâm Tử Thâm. Đường không khó đi, ngựa dĩ nhiên là lên đến. Có thể một loại đều dùng tới chở hàng thô hàng cái gì. Nhà ai ngựa không bảo bối. Chịu ở nơi này trong tiết cưỡi à. Ngô lão quỷ không để ý tới không biết rõ trọng điểm. Vẫn còn nói đến Mã lão Trương. Trực tiếp nói với ta đến. Thừa nhất, ở đó thung lũng một bên khác. Tới một đội người. Đại khái 5-6 người. Ta không biết có phải hay không là ta cừu nhân. Quá xa. Nhìn không biết. Ta trước đi qua nhìn một chút. Ta tốc độ nhanh. Đang khi nói chuyện. Ngô lão quỷ liền hướng bên kia nhanh chóng phiêu tới. Này Ngô lão quỷ nhấc lên nó cừu hận nhân. Sẽ ít có một chính hình. Thừa Tâm ca vừa nghe nói đến. Đi mau đi. Đã có người đến. Chúng ta đuổi ở trước mặt. Ta nhìn Thừa Tâm ca. Phun ra một cái thật dài bạch khí nhi. Sau đó nói đến. Thừa Tâm ca. Không cần phải gấp gáp rồi. Dù sao đến địa phương còn phải đem cửa hang đào ra. Sớm một phút vãn một phút đều là không có dùng. Này phải đánh một trận. Thừa Tâm ca gật đầu. Có thể ngoài miệng vẫn là không nhịn được nói một câu. Gặp thật nhanh. Ưu thế không rồi. Có thể rốt cuộc là ai tới. Ta không nhịn được híp mắt lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.